Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 294 Hắc Sa Đảo, canh 5 cầu đặt mua, PS, PS, cảm ơn đêm trăng nước mắt ảnh 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, băng băng hảo lạn, trời cao biển rộng trong gió. Vô tiên thần, vệ miện hạ, tiết tháo. Cảm ơn đại gia Tết Trung Thu khen thưởng phiếu phiếu cùng đặt mua chương 294, nguyên lai là dùng. Loại này thủ đoạn truy tung ta, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được Sa Đạo, Nguyên Tiêu bừng tỉnh cười, đằng trước kia một. Con hắc sa cốt tích là sống, hơn nữa khẳng định cùng chính mình mua sắm này một cái có nào đó thiên nhiên thần bí liên hệ. Chính là bằng vào loại này liên hệ lợi dụng tồn tại hắc sa cốt tích tiến hành truy tung. Sau đó bọn họ theo ở phía sau mới có thể ở hắc sa cốt hải tìm được chính mình, không thể không nói. Này thật sự là một loại đơn giản lại phi thường thực dụng thủ đoạn, bán ra đi ra ngoài hắc sa cốt. Tích con rối, chủ quán tuyệt đối không có làm bất luận cái gì tay chân. Dù cho lại khôn khéo người mua đều tìm không ra chút nào dị thường. Kể từ đó dù cho mua sắm con rối khách nhân chết ở hắc sa cốt hải, kia cũng là bọn họ thực lực vô dụng mà thôi, đáng chết. Cái kia tiểu tử rốt cuộc là như thế nào làm được 5 cái sa đạo dừng lại hắc sa cốt tích con rối, tụ tập ở bên nhau, thông qua con rối đuôi bộ tiếp lời cho nhau liên tiếp. Bọn họ là có thể hình thành một cái mạng cục bộ ở năng lượng hỗn loạn hắc sa cốt hải tiến hành giao. Lưu, làm sa đảo, bọn họ tự nhận đối hắc sa cốt hải đã phi thường hiểu biết, mỗi người con rối đều trải qua cải trang. Ở công nhận lưu sa lốc xoáy cùng pháp thuật bẫy dập thượng có được rất mạnh kinh nghiệm. So với giống nhau con rối ở hắc sa cốt hải tốc độ mau thượng rất nhiều. Đây cũng là bọn họ vãn xuất phát nửa giờ còn có tự tin đuổi theo con mồi bào đá mơ siêu chính là. Hiện tại con rối đều chịu đựng không nổi. Bọn họ vẫn như cũ liền con mồi bóng dáng đều tìm không thấy, Nguyên Tiêu trào phúng cười chuẩn bị. Thu hồi vu sư chi nhãn không hề để ý tới những người này. Hắn lên đường căn bản không có mượn dùng con rối, mà là dùng huyền minh bói toán phối hợp xem thường tự hành quan trắc nguy hiểm. Đi chính là ngắn nhất lộ tuyến, cho nên mới có thể dẫn đầu 300 dặm ít nhất 10 cái giờ lộ trình, đại ca. Chúng ta thật sự muốn đầu nhập vào hắc sa đạo sao? Trong đó một cái tứ giai tử linh pháp sư đầy mặt u buồn mà nói, hắc sa đạo cái này từ ngữ. Thông qua đọc môi thuật nhìn đến về sau Nguyên Tiêu tới hứng thú. Theo hắn biết đây là một cổ chiếm cứ ở hắc sa cốt hải thế lực. Lúc ban đầu là từ bị bóng ma cốt bảo đuổi đi trước nghiệp giả tạo thành. Vẫn luôn là bóng ma cốt bảo tâm phúc họa lớn, thậm chí hắn có một loại suy đoán. Tử vong cốt bò cạp ấu tể không gian mảnh nhỏ lộng không hào đã bị phát hiện, hắc sa đạo có thể tới. Vô ảnh đi vô tung, thậm chí có thể tránh thoát bóng ma cốt bảo lần lượt bao vây tiễu trừ. Thỉnh thoảng còn chuồn ra đột kích đánh một chút bóng ma cốt bảo. Ước chừng hơn 2.000 năm xuống dưới hắc sa đạo vẫn như cũ sinh động, bọn họ có thể làm được điểm. Này chỉ có 3 loại khả năng, đơn giản nhất chính là bóng ma cốt bảo cố ý phóng túng. Thậm chí là bọn họ cố ý bồi dưỡng, chuyên môn dùng để đuổi đi mặt khác chức nghiệp già. Hảo làm được bọn họ một nhà độc bá tài nguyên mục đích. Đây cũng là rất nhiều chức nghiệp già âm thầm suy đoán, đệ nhị loại chính là hắc sa đạo ở hắc sa cốt. Hải có một cái ổn định căn cứ duy trì bọn họ phát triển, khả năng bọn họ phát hiện diệt ma chiến. Tranh thời kỳ nào đó loại nhỏ di tích, cho nên mới có thể lần lượt né tránh bóng ma cốt bảo treo cổ. Mà ở hắn xem ra cái này ổn định căn cứ rất có khả năng chính là hắc ám long bò cạp ấu tể không gian. Mảnh nhỏ cuối cùng một loại khả năng, chính là hắc sa đạo mỗi một cái chức nghiệp giả pháp sư tháp có phụ thuộc không gian, có thể ở chỗ. Này nghe được hắc sa đạo tin tức, đối với hắn tới nói là một cái đoán trước ở ngoài kinh hỉ, hừ. Đương nhiên muốn đầu nhập vào hắc sa đạo lão đại kiêu ngạo mà nói. Kia chính là chúng ta sở hữu sa đạo nhất hướng tới địa phương. Lúc này đây nếu không phải bọn họ đột nhiên tổn thất không ít người tay. ta cái kia thân thích cũng sẽ không âm thầm nhắc nhở chúng ta sấn cơ hội này đầu nhập vào Hắc Sa Vương, Hắc Sa Vương, kia chính là chỉ kém một bước liền đến thất giai chức nghiệp giả. Đến lúc đó chúng ta liền không cần sợ hãi bóng ma cốt bảo, một cái khác tứ giai nguyền rủa pháp sư. Vui vẻ nói, đại ca, bọn họ vì cái gì đột nhiên đã chết rất nhiều người. Chúng ta nhưng đừng bị trở thành pháo hôi, tứ giai nguyên tố triệu hoán sư nhịn không được hỏi cái. Này chúng ta thật đúng là phải cẩn thận một chút, Sa đạo lão đại trầm mặc một lát trịnh trọng nói. Cho nên chúng ta mới muốn mang theo con mồi cùng đi. Tính thượng chúng ta đã bắt lấy dê béo, nếu ở đuổi theo phía trước cái này vừa lúc 5 cái. Vạn nhất sự tình không đúng, Hắc Sa Vương chỉ cần không nghĩ thủ hạ trái tim băng giá cũng sẽ không đụng đến bọn ta, Nguyên Tiêu. Vuốt cằm như suy tư gì, tùy tay bẻ gãy một ngón tay lưu tại Hắc Sa con rối trong cơ thể, đến nỗi hắn bản nhân bóng ma chuyển. Hóa đã đi vào con rối bên ngoài, chỉ là dùng một phút thời gian. Đã đem con rối ngụy trang thành quá độ sử dụng kết quả tới gần tổn hại bộ dáng. Mà điểm này thời gian một cây đoạn chỉ đã không ngừng tăng sinh trở thành một cái huyết nhục con. Rối, suốt 15 tiếng đồng hồ sau, 5 cái Sa đạo mới thấy cơ hồ bị hạt cát chôn rớt con mồi, Hắc Sa cốt tích con rối bụng mở ra. 5 cái Sa đạo dán mặt đất quay cuồng ra tới hạ cẩn thận vây quanh đi lên, tứ giai nguyên tố triệu. Hoán sư mặc niệm chú ngữ, 2 cái tứ giai thạch nguyên tố chui ra mặt đất, trong đó một cái vọt đi lên toàn bộ đem Hắc Sa cốt tích con rối bắt lấy cái đuôi ném đến giữa không. Trung phần lưng tạp dừng ở trên bờ cát, trong tay một phen thạch đao ngưng tụ đã chém vào mềm mại cái bụng thượng liên tiếp mấy đao xuống. Dưới, tam giai con rối đã bị phá khai mềm mại cái bụng. Một cái hôn mê cuộn tròn ở bên nhau thân ảnh từ giữa rớt ra tới. Thất khiếu đổ máu không nói cả người còn đang không ngừng co rút. Sa đạo lão đại chỉ là nhìn thoáng qua một cổ lạnh lẽo liền từ lòng bàn chân dâng lên. Cảnh giác đánh giá bốn phía run rẩy không thôi, loại thương thế này quá rõ ràng. Rõ ràng chính là đã chịu chí mạng sóng âm thương tổn ở toàn bộ Hắc Sa cốt hải. Có thể tạo thành loại này thương tổn chỉ có một loại sinh mệnh. Đó chính là thảo phạt cấp bậc hắc thiết LV8 kêu gen cốt xà. Đây là một loại hiếm thấy bên ngoài thân cốt cách trong cơ thể hắc xa giống loài. Được xưng hắc xa cốt hải 10 đại ác mộng giống loài chi nhất kêu gen cốt xà một khi ở chiến đấu. Hình thái, chỉ cần bò sát lên cốt cách cùng hắc xa cọ sát liền sẽ phát sinh bén nhọn thanh âm ở siêu loại này. Thanh âm ẩn chứa một loại đặc thù sóng âm nguyền rùa. Thực dễ dàng ở pháp hệ chức nghiệp thi pháp thời điểm tạo thành pháp thuật gián đoạn hiệu quả. Pháp thuật phản phệ hạ tinh thần hải lộ ra sơ hở. Duy nhất kết cục chính là bị sóng âm nguyền rùa tra tấn thành ngốc tử, phiền toái nhất chính là. Loại này giống loài thông thường đều là ít nhất 10 chỉ tụ tập ở bên nhau, đối mặt 2 chỉ bọn họ. Liền phải chạy trốn. 5 con khả năng sẽ chết rớt một nửa, nếu 10 chỉ cùng nhau xuất hiện sóng âm nguyền rủa chồng lên. Bọn họ 5 cái dù cho là lại có thể chạy trốn cũng chỉ có tử lộ một cái. Tuyệt đối sẽ không có chút nào đường sống để lại cho bọn họ, đại ca. Xem dấu vết chúng nó đã đi rồi, 5 cái Sa đạo cuối cùng một cái tinh thần pháp sư điều tra một lát. Nhỏ giọng nói, mấy cái Sa đạo một chút nhẹ nhàng thở ra. Sa đạo lão đại liên tiếp mấy cái phong ấn pháp thuật đem Nguyên Tiêu phong ấn. Thu nhỏ lại về sau trực tiếp ném đến thuộc về chính mình Hắc Sa cốt tích con rối trong bụng. Không đến 10 giây đồng hồ đã rời đi cái này nguy hiểm địa phương quỷ quái, không ai chú ý tới. Đi ở cuối cùng tinh thần pháp sư điều khiển Hắc Sa cốt tích con rối nhiều một chút đồ vật đó là gạo. Tê viên lớn nhỏ màu đen con nhện. Tìm được Hắc Sa cốt bỏ cả con rối bụng lân giáp khe hở. Một chút nọc độc từ trong miệng phun ra tới ăn mòn lân giáp. Mãi cho đến chui vào con rối trong cơ thể toàn bộ hóa khai. Siêu cường ăn mòn chất lỏng trực tiếp làm cho con rối động lực tê liệt đáng chết. Tinh thần pháp sư một trận chửi nhỏ liền chuẩn bị bò ra con rối. hắn hiện tại yêu cầu thu hồi không biết ra cái gì vấn đề con rối. Sau đó từ đạo cụ Lan một lần nữa lấy ra một cái dự phòng con rối theo sát đội ngũ. Ở Hắc Sa Cốt Hải loại địa phương này một khi tụt lại phía sau là thực phiền toái một sự kiện duỗi. Tay không thấy năm ngón tay nhìn không tới 100 mét có hơn. Tinh thần lực càng là không thể ly thể quá xa, dựa theo bọn họ tiểu đội quy định. Thông thường đều là 5 phút thả chậm tốc độ một lần. 5 cái con rối dừng lại vài giây gần gũi xác nhận từng người an toàn. Bọn họ vừa mới xác nhận quá một lần. Phía trước người ít nhất muốn 5 phút mới có thể phát hiện hắn đã tụt lại phía sau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.